Ngày bình thường của nam thần và mèo. Chương 2, góc truyện audio.com. 4, tiểu hắc, meo meo meo meo meo meo. Chủ nhân, em muốn ngủ trên chân chủ nhân. Nam thần đang online, dịu dàng ôm lấy tiểu hắc, đặt lên đùi, chạy chạy chạy, chạy chạy chạy, vận tốc gấp 3 lần. Bai tiểu hoa vừa ngồi trước tivi nhưng trong chớp mắt đã nhảy lên đùi nam thần. Nam thần, nội tâm xoắn xuýt, thôi được rồi, đối xử bình đẳng, hơn nữa trên đùi vẫn đủ chỗ ngủ. Nam, tiểu hắc thường meo meo meo, quẩn quanh chân nam thần. Mỗi lần tiểu hắc meo meo, dù đang làm gì đi nữa thì nam thần cũng sẽ cúi xuống xoa xoa nó. Tiểu hoa rất khó chịu với việc này. Nó đạp đầu tiểu hắc, nhảy lên đùi nam thần, muốn nghe meo meo chứ gì. Tôi cũng kêu được, vậy là tiểu hoa ngửa đầu kêu lên, growl. Nam thần, tiểu hắc, mèo hoa, 6, nhật ký tâm hồn của tiểu hoa. Vì sao mình không kêu meo meo? Vì sao mình không kêu meo meo? Vì sao mình không kêu meo meo? Growl, 7, nhật ký của nam thần. Tiểu hoa dạo này hình như không meo meo nữa. Cũng không growl, mỗi khi tiểu hắc meo meo với mình, nhìn vẻ hâm mộ của tiểu hoa. Mình chỉ muốn nói với nó rằng, tuy tao rất thích meo meo, growl thì nghe hơi kỳ cục, nhưng nếu mày growl với tao, tao cũng sẽ rất vui. Cách chương.